Ngưu Hồng Hải có Huyền Phinh với Hồ Linh Lung cùng đoàn chăm sóc rồi, trên cơ bản là không cần Lý Tiểu Tiểu lo lắng. Vốn là Lý Tiểu Tiểu còn muốn ở đoàn phim bồi bọn họ một chút, ai ngờ Huyền Phinh chẳng chút lưu tình đuổi cô đi, lý do còn rất đầy đủ, nhanh chóng bán đá quý đổi tiền đi. Sau khi mắc xích tài chính của đoàn phim bị gãy chỉ còn phải đầu tư đó, Lý Tiểu Tiểu chưa từng thấy qua nghệ sĩ nào thế này, chưa đợi khai máy đã liền ngóng trong chuỗi tài chính của đoàn phim gãy. Cố tình Huyền Phinh rất ư là chắc chắn với chuyện mình thôi diễn ra, các nghệ sĩ khác của công ty cũng vô cùng tin phục, tất cả đều là một bộ dáng rất tin không nghi ngờ, bầu không khí mê tín vô cùng nồng đậm. Ném đám nghệ sĩ vào các đoàn phim, một mình Lý Tiểu Tiểu trở về công ty, dò tìm cả nửa ngày trên mạng cũng không tìm được con đường bán đá quý thích hợp. Đang lúc Lý Tiểu Tiểu tìm phương pháp chung quanh, chương trình tạp kỹ Điên Cuồng Khiêu Chiến Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải tham gia trước đó phát sóng. Vì bản mới sửa làm lần đầu đã thành công, tổ tiết mục cố ý lấy một bộ phận mạng ảnh ra làm một đoạn phim thí điểm, còn xài vốn gốc tuyên truyền trên mạng. Vốn là mấy người khách quý kỳ đầu tiên này không đủ tiếng tăm, fan cũng không nhiều, rất nhiều bạn trên mạng ngay cả mở cũng chưa mở ra. Mà cũng có người nhàn rỗi không có việc gì lại ấn một chút, ngoài ý muốn phát hiện đoạn phim thí điểm này thế mà làm được vô cùng hút mắt, có hình ảnh phá ra cười, có nháy mắt kinh diễm. Nhất là phân đoạn vượt ải làm rất là câu khẩu vị người ta, có không ít người đều có xúc động muốn đi xem một cái, rốt cuộc là ai giành được thắng lợi của cuộc thi. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy phim thí điểm thì nhớ tới bản thân chịu xung kích lúc ở hiện trường thu chương trình, không khỏi nở nụ cười. Các fan, chuẩn bị nhận bạo kích từ công ty giải trí Tiên Phàm đi. Đài truyền hình Đông Nhật quyết định chủ ý muốn dựa vào Liên Cuồng Khiêu Chiến để trở mình ở dòng chương trình tạp kỹ, sau làn sóng đoạn phim dẫn đường xem như là bình thường. Cách hai ngày lại phát một đoạn phim dẫn đường khác. Trong đoạn phim dẫn đường thứ hai, tổ tiết mục cho vào khoảnh khắc khiêu chiến phấn khích của mỗi khách quý. Màn ảnh của mỗi người đều lưu lại ở màn cực kỳ nguy hiểm nhất, trong đó bao gồm cả cảnh Huyền Phinh với Hồng Hài Nhi đồng thời nhảy lấy đà để bắt lấy vòng treo. Không ít bạn trên mạng xem đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi chờ mong bản mới của Điên Cuồng Khiêu Chiến phát ra. Tài khoản Weibo chính thức là bình đài tuyên truyền duy nhất của công ty giải trí Tiên Phàm. Lý Tiểu Tiểu xem phim dẫn đường xong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đem hai đoạn phim dẫn đường của tổ tiết mục đã phát đều đăng lại, thuận tiện vỗ một chuỗi cầu vòng thí, đem Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải khen đến nở hoa dưới tình huống không lộ kịch bản. Các công ty giải trí khác đăng bài báo để nâng nghệ sĩ nhà mình đều có vẻ chính thức khá là uyển chuyển, còn Huỵch Toẹt không che giấu chút nào mà khen nghệ sĩ nhà mình giống như công ty giải trí Tiên Phàm thế này đây thì vẫn là hiếm thấy. Đám fan đã quen thuộc công ty giải trí Tiên Phàm cười ngửa tới ngửa lui. Thẳng thừng hô fan bự nhất của Huyền Phinh thế mà liền tiềm tàng trong công ty. Bất đồng với công ty khác, công ty giải trí Tiên Phàm đây là ông chủ cộng thêm nhân viên cộng thêm cả nghệ sĩ tính toán đâu ra đấy không vượt quá 10 người. Hơn nữa đều lên sân luôn trong phát sóng trực tiếp, đám fan không cần đoán liền nghĩ ra được. Bột Weibo khẳng định là cô chủ nhỏ bị giá hoa tươi của ông thổ dọa cho. Đau lòng vỗ ngực liên tục còn thiếu chút gạo khóc lúc phát sóng trực tiếp. Cô nàng này vừa thấy chính là cho giá trị nhan sắc. Thỏa thỏa là fan tử trung của Huyền Phinh. Lý Tiểu Tiểu không có cái giá gì của ông chủ, lấy tài khoản Weibo của công ty tán gẫu khí thế ngất trời với fan. Tôi không chỉ là hâm mộ giá trị nhan sắc của Huyền tỷ, còn là fan đần độn của Huyền tỷ. Huyền tỷ vừa đẹp lại soái, có thể mặn có thể ngọt, không yêu chị ấy quả thực quá khó khăn. Có fan tò mò hỏi, cô chỉ làm fan của Huyền tỷ không thôi sao? Thân ca ca cười rộ lên là ấm áp, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp đáng yêu kia của bọn tôi đâu. Nhớ tới Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu sâu kín mà thở dài, cô xem tạo hình trước kia của Thân Văn Duệ cũng biết cậu ta là dạng người gì rồi đó. Đó chính là con trai ngốc nhà địa chủ, phú nhị đại ngốc Bạch Ngọt. Nói thật thì để cậu ta ra ngoài quay phim tôi còn sợ cậu ta bị người lừa bán mất, còn làm tôi lo lắng hơn cả Tiểu Hồng Hải. Có người yêu mến soái ca lãnh khốc Phạm Vô Cửu, hỏi vì sao mỗi lần phát sóng trực tiếp Phạm Vô Cửu đều không nói gì. Lý Tiểu Tiểu thực sự không quá hiểu Phạm Vô Cửu. Mãi cứ cảm thấy bộ dáng anh ấy tâm sự trùng trùng, khoảng thời gian vừa tiếp nhận công ty này khá là bận, cô cũng chưa từng thâm nhập tán gẫu với Phạm Vô Cửu, thật sự có loại cảm giác là xem nhẹ anh ấy. Nhớ tới bộ dáng Thân Văn Duệ dậm chân yêu cầu cô mưa, móc, quân tân, Lý Tiểu Tiểu chột dạ mà trả lời, Phạm Vô Cửu không quá thích nói chuyện, nhưng mà con người rất ấm áp, thường xuyên chiếu cố tiểu tử ngốc Thân Văn Duệ, quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, cũng có bạn trên mạng mãnh liệt yêu cầu được trả lời bình luận. Tôi chỉ muốn biết, khi nào thì ông Thổ với ông Táo lại phát sóng trực tiếp, gần đây tôi vẫn luôn dựa vào xem lại phát sóng trực tiếp của ông Táo để ăn cơm, mãnh liệt yêu cầu ông Táo làm ăn. Lý Tiểu Tiểu vỗ đầu, gần đây vội vàng mang nghệ sĩ lên chương trình tạp kỹ với vụ thử vai, thật đúng là không rảnh phát sóng trực tiếp cho ông táo. Nếu bạn trên mạng đã yêu cầu, vậy phải thỏa mãn thôi. Trừ bỏ ông táo, dứt khoát cũng để ông thổ lên luôn đi, hai người phối hợp khẳng định là càng có ý tứ. Nội dung cũng không giới hạn trong trồng hoa với nấu cơm, cũng dứt khoát phát sóng trực tiếp về cuộc sống hàng ngày bình thường là xong. Sau khi nghĩ kỹ rồi, Lý Tiểu Tiểu lập tức đăng một trailer phát sóng trực tiếp, bắt đầu từ 3 giờ chiều thứ Bảy, mãi cho đến 8 giờ tối, nội dung chính là cuộc sống nhàn nhã hàng ngày của công ty giải trí Tiên Phàm sau khi chúng nghệ sĩ đều ra ngoài quay phim. Một vài fan nhìn thấy trailer này vừa cao hứng lại buồn bực, cao hứng là cuối cùng các diễn viên của công ty giải trí Tiên Phàm được nhận vai rồi, về sau có thể nhìn thấy nhân vật họ đóng trên màn hình, buồn bực là lục đại giá trị nhan sắc đảm đương của công ty đều đi rồi, chỉ còn lại có cô chủ nhỏ với hai ông cụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có điều cô chủ nhỏ cũng rất xinh đẹp, tính cách ngay thẳng còn rất đáng yêu, người cũng rất hài, còn hai ông cụ tuy rằng lớn tuổi không có giá trị nhan sắc gì đáng nói, nhưng mà hai vị này tuyệt đối được xem như là hai cậu già bảo tàng. Không nhìn thấy được Huyền Phinh bọn họ, có thể nhìn thấy hai ông cụ này tính ra cũng rất không tồi, đám fan nghĩ thông suốt rồi lập tức đăng tỏ vẻ chờ mong, sau đó liền đăng lại video phấn khích trước đó dư vị lại một lần, còn không quên đề cử khắp nơi. Thoạt nhìn còn để bụng hơn cả cô chủ nhỏ Lý Tiểu Tiểu đây. Lý Tiểu Tiểu đăng trailer xong rồi nói một chút với hai ông cụ trong WeChat, chuẩn bị tốt để cuối tuần phát sóng trực tiếp. Làm xong hết thảy mấy cái này rồi, Lý Tiểu Tiểu nhìn viên ruby mà mình mang theo bên người, một chốc cũng không rời khỏi này. Dự định hỏi ở trong phát sóng trực tiếp chút xem có ai biết con đường nào có thể bán đấu giá không. Lần trước ông thổ phát sóng trực tiếp hoa cỏ hấp dẫn không ít thổ hào đâu, những người này đều là người thường xuyên tham gia bán đấu giá. Nhất định rất là hiểu tin tức như này. Nếu thật sự không có con đường thích hợp cũng chả sao, cô còn có một gói nhân sâm núi dại có thể bán đây nhỉ. Nếu mà còn không góp đủ tiền, liền hỏi xin ông thổ hai đóa hoa bán đi cũng ok. Công ty giải trí Tiên Phàm quả thực là khắp nơi đều có bảo bối á. Thời gian đảo mắt liền đến tối thứ Sáu, bản sửa sau của A Điên Cuồng Khiêu Chiến nghênh đón kỳ thứ nhất sau khi sửa vào 8 giờ tối, vì mở rộng lực ảnh hưởng của chương trình. Tổ tiết mục quyết định đồng thời tiến hành phát sóng trên TV với Internet. Lý Tiểu Tiểu sớm đã ngồi trước TV còn cố ý chụp ảnh. Trong ảnh ông thổ với ông táo khoanh chân ngồi trên sập xem TV, trên cái bàn vuông nhỏ giữa sập bày điểm tâm, đá bào, đồ ăn vặt cùng dưa và trái cây. Biết các fan nhà mình đều mang theo chút thuộc tính ăn hàng, Lý Tiểu Tiểu còn cố ý quay cái cận cảnh cho đồ ăn trên bàn vuông, đem ảnh chụp tiết mục TV. Ảnh chụp hai ông cụ với ảnh chụp bàn vuông nhỏ đăng cả lên Weibo. Lầu trên đã không tồi rồi, cậu còn có hạt dưa, tôi ngay cả vỏ hạt dưa cũng không có, không hiểu liền hỏi, cái địa điểm tâm thoạt nhìn ống ánh trong suốt thủy nhuận đàn hồi kia là cái gì? Thoạt nhìn ăn ngon quá, cái cắt thành hình thôi tôi biết, là bánh hoa quế, màu sắc sau khi rưới nước đường hoa quế đẹp quá, tôi nhìn mà nước miếng chảy ròng, có điều giờ phút này hoa quế còn chưa nở hoa mà nhỉ? Chả lẽ ông táo dùng nước đường hoa quế năm ngoái? Người yêu cầu đã tốt còn muốn tốt hơn đối với nguyên liệu nấu ăn giống ông táo đây sao có thể dùng nước đường năm ngoái. Hoa quế chỗ khác chưa nở, nhưng hoa quế của công ty giải trí Tiên Phàm không giống, người ta là hoa sen với hoa mai cũng có thể nở cùng lúc đó, điểm tâm cũng bỏ đi, còn có lưỡi vịt kho với tôm hùm nhỏ thì có phải hơi quá đáng không hả? Đều đã cơm nước xong xuôi, chỉ xem cái tivi thôi, có thể không cần làm đến phong phú như thế hay không? Tùy tùy tiện tiện liền kéo thù hận. Càng có fan khóc sướt mướt nói, cảm giác hoa quả của công ty giải trí Tiên Phàm thoạt nhìn cũng ăn ngon của nhà tôi. Mị chỉ muốn hỏi là, rốt cuộc thì lúc nào công ty giải trí Tiên Phàm mấy người thông báo tuyển dụng? Mị có thể không cần tiền lương, bao cơm là được, tới phiên lầu trên cậu sao? Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tôi đã báo danh rồi, cô chủ nhìn tôi thử xem, tôi là nhân viên rửa chén của công ty mấy vị, lúc nào thì tôi tới đi làm. Tay ông táo là để nấu cơm. Chén đũa dùng rồi để tôi đi. Lý Tiểu Tiểu đang ha hả cười to nhìn thấy tin nhắn này chợt kẹt lại, vội vàng quay đầu hỏi ông táo. Ông táo, bình thường ăn cơm ta cùng rất nhiều chén. Ông xem con mua cái máy rửa chén hay là nên mướn một người rửa chén đây? Gì cũng không cần, ông táo gấp một cái lưỡi vịt nhét vào mồm. Chút việc nhỏ kia cần gì mướn người chứ? Ông vẫy vẫy tay liền xong việc rồi. Ai, xem tivi, Huyền Phinh với Hồng Hài Nhi ra kìa. Lực chú ý của Lý Tiểu Tiểu nháy mắt bị tivi hấp dẫn mất. Ném đề tài vừa rồi ra sau đầu, cầm lấy chén đá bào để trên bàn, vừa xem ăn vừa nhìn Huyền Phinh trong tivi. trên mặt dạo dạt ra tươi cười hạnh phúc, rốt cuộc có thể nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình trên tivi, thật tốt. Lý Tiểu Tiểu xem chương trình trên tivi, nhưng đại bộ phận fan với bạn trên mạng đều chọn xem phát sóng trực tiếp trên mạng, chương trình là một phần, quan trọng là có thể đăng bình luận trao đổi, bằng không thì cứ luôn có loại cảm giác rời máy, thiếu rất nhiều lạc thú. Bắt đầu chương trình là phân đoạn chia đội, 6 vị khách quý phải chia làm 2 đội, bởi vì chương trình dạng thi đấu, Hồng Hài Nhi bởi vì tuổi nên rõ ràng là chịu thiệt. Nữ diễn viên phim chiếu mạng Viên Tương Phạm vì tránh làm đồng đội với Hồng Hài Nhi mà cướp làm đồng đội của Tạ Thành Minh trước, tâm tư dễ hiểu làm người ta liếc mắt một cái là nhìn ra. Trong chương trình, Huyền Phinh lại thấy chả sao cả với cái này, trực tiếp tóm Hồng Hài Nhi vào trong đội mình. Trần Nguyên Sinh mới xuất đạo thấy thế chủ động yêu cầu gia nhập đội của Huyền Phinh, Hồng Hài Nhi còn giọng nói non nớt cam đoan sẽ để Trần Nguyên Sinh nằm thắng. Ngôn ngữ của Hồng Hài Nhi làm cho các fan không ngừng cười phá lên. Đồng thời cũng chả có hảo cảm gì đối với Viên Tương Phàm, không ít bình luận nói Viên Tương Phàm kỹ nữ tâm cơ. Fan của Viên Tương Phàm thấy được cũng không cam yếu thế, sôi nổi tỏ vẻ tuổi Ngưu Hồng Hải nhỏ như thế căn bản là không nên lên chương trình này, chính mình không có thành tích còn phải liên lụy người khác, kéo chân sau. Mắt thấy người hai phe sắp giáp lá cà, thi đấu trong nhà liền bắt đầu. Biểu hiện của Đường Hách Nhiên với Trần Nguyên Sinh dẫn đầu lên sân đều trung quy trung cũ, thành tích đều không tính là rất tốt. Ngay sau đó Viên Tương Phạm lên sân bắn liền 3 lần cũng không bắn trúng bia, fan của giải trí Tiên Phạm nhất thời cười thành ngỗng kêu, sôi nổi tỏ vẻ rằng may mà Hồng Hài Nhi của chúng ta không cùng đội với cô ta, bằng không ai kéo chân sau của ai còn chưa chắc đâu. Đang lúc fan của Viên Tương Phạm chuẩn bị nói chuyện vì tỷ tỷ nhà mình, Tạ Thành Minh cùng đội tiến lên đứng sau Viên Tương Phạm, tay cầm tay dạy cô ta bắn tên. Đám fan của Viên Tương Phạm lập tức thẳng thừng hô thật ngọt, không ngờ đến xem chương trình tạp kỹ còn đụng phải Đường. Cuối cùng còn không quên châm chọc một câu là Ngưu Hồng Hải còn nhỏ lại lùn, dù là có người muốn giúp nhóc cũng không có cách nào ôm nhóc từ phía sau. Đám fan Tiên Phạm từ sau khi làm fan của công ty này vẫn luôn kinh hỉ không ngừng, nào đã từng chịu thiệt này chứ, nhất thời trên màn hình bị châm chọc quét đầy, đều ồn ào Viên Tương Phạm không thua nổi cũng đừng tham gia chương trình tạp kỹ. Quét bình luận xong, có mấy fan vẫn là tức giận bất bình, không nhịn được chạy đến dưới Weibo của công ty giải trí Tiên Phạm cáo trạng. Nói trên phát sóng trực tiếp ở Internet có fan Viên, fan của Viên Tương Phạm, khi dễ Tiểu Hồng Hải. Lý Tiểu Tiểu bởi vì nghệ sĩ nhà mình chưa lên sân khấu mà nhàm chán lướt Weibo vừa vặn thấy được cái bình luận này, tùy tay đáp một câu, không sao, trò hay ở đằng sau. Fan được trả lời hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức đến nền tảng phát sóng trực tiếp đăng tin nhắn này của Lý Tiểu Tiểu lên. Tiếc rằng cái bình luận nho nhỏ của cô ấy rất nhanh bị bao phủ trong đại quân bình luận, không ai chú ý tới cô đăng cái gì. Fan Viên kiên trì rằng đứa bé nhỏ như vậy không nên tham gia loại chương trình tạp kỹ này, fan Tiên Phạm trào phúng Viên Tương Phạm lớn tuổi còn thua không nổi. Song phương súng mồm khẩu chiến, bình luận dày đặc đến sắp phủ cả màn hình. Ngay vào lúc dập cho túi bụi kia, Ngưu Hồng Hải lên sân khấu, đừng nhìn cậu còn nhỏ tuổi, nhưng mà tư thế lại 10 phần. Ngay vào lúc fan Viên nói Ngưu Hồng Hải là giàn hoa, liền thấy Ngưu Hồng Hải một tên trúng hồng tâm. Fan Tiên Phạm thấy thế tất cả đều hoan hô cả lên. Trên bình luận là các loại tân bốc hoa hòe hoa sói đủ kiểu, chúng fan Viên xấu hổ lại có chút không cam lòng, liền nói cậu vận khí tốt mù mờ mà trúng. Sau khi cái bình luận này xuất hiện, liền thấy Ngưu Hồng Hải một tên lại một tên, năm cái liền trúng tất cả đều trúng hồng tâm. Lúc này Phan Tiên Phàm là kinh ngạc thật, thật ra trước đó bọn họ bảo vệ Ngưu Hồng Hải chỉ là vì không muốn để cậu bé bị khi dễ, thật sự thì trong lòng cũng cảm thấy cậu chịu thiệt trong trận đấu. Không nghĩ tới Tiểu Hồng Hải thế mà ra sức như thế, cái gì bảo vệ cũng vô dụng, chính cậu dùng thực lực bóp bóp bóp cho mấy kẻ trào phúng cái tác lệch mồm. Trên thế giới này còn có chuyện càng sướng hơn so với tự mình vả mặt sao? Không có. Các fan của công ty giải trí Tiên Phạm cảm thấy một màn này quả thực sướng chết mất, nhất thời trong bình luận không ngừng ca ngợi, bình luận trên Weibo nháy mắt tăng vọt, Hồng Hài Nhi cũng quá lợi hại đi. Đừng có thấy bọn ta còn nhỏ tuổi, nhưng chúng ta đủ khí thế nha. Chẳng những đủ khí thế, chúng ta bắn tên cũng chuẩn á. Nói thiệt, bình thường ở nhà tôi cũng chơi bắn tên, khoảng cách xa như vậy tôi một người trưởng thành bắn tới cũng rất lao lực, lực cánh tay của Tiểu Hồng Hải tuyệt đối rất mạnh. Tiểu Hồng Hải thật là quá mạnh mẽ, chẳng những lớn lên đáng yêu, thế mà còn lợi hại như vậy. Công ty giải trí Tiên Phạm cho tôi xem đứa bé đáng yêu thế này cả ngày là muốn lừa tôi sinh khỉ con hả? Nói đến cái biệt danh Hồng Hài Nhi này của Ngưu Hồng Hải thật đúng là rất hợp với cậu bé. Mấy người có phát hiện không nà, ngũ quan của nhóc thật là siêu cấp hoàn mỹ, trắng trẻo mềm mại, thật sự giống như là thiện tài đồng tử bên người Quan Âm Bồ Tát ấy, nhìn thế nào cũng làm người ta thích, Lầu Trên nói thế tôi cũng cảm thấy vậy, thật đúng là có chút giống với Thiện Tại Đồng tử dán trên tường nhà bà nội tôi trước kia. Lại nói tiếp, cái tên Ngưu Hồng Hải này thật sự thật bình thường à, về sau gọi cậu bé Hồng Hài Nhi là xong. Vào lúc mọi người thảo luận khí thế ngất trời, Huyền Phinh lên sân khấu, năm tên cùng bắn lại đồng thời bắn trúng Hồng Tâm. Chiêu thức ấy chẳng những làm đám fan tiên phàm nhìn choáng váng, liền ngay cả fan nhà người khác với người xem trước tivi cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tự hồ là không ngờ tới Huyền Phinh thế mà biết chiêu đó. Theo tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả, khu bình luận trở thành hải dương vui vẻ của fan tiên phàm, các kiểu cầu vòng thí đa dạng thổi phồng Huyền Phinh xuất hiện nhiều lần. Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng nhân cơ hội nhớ mấy cái, chuẩn bị về sau lúc muốn khen Huyền Phinh mà nghèo từ liền dùng. Khu bình luận bị quét đầy bình luận, trên Weibo của công ty giải trí tiên phàm nháy mắt cũng thêm mấy trăm bình luận. Các fan sôi nổi tỏ vẻ, không trách được cô chủ nhỏ hâm mộ Huyền Phinh nhất, rõ ràng có thể dựa vào dung nhan tuyệt thế ăn cơm, nhưng cố tình thực lực còn mạnh mẽ như thế, thần tiên tỷ tỷ như thế ai không yêu chứ. Sau phân đoạn bắn tên ở cửa thứ nhất lại tới phân đoạn bắn tên đa dạng, tuy rằng đã có điều hiểu biết về thực lực của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải, nhưng nhìn thấy biểu hiện xuất sắc ở phân đoạn bắn tên di động của hai người thì vẫn cảm thấy kinh hỉ liên tục như cũ. Nhất là hình ảnh Huyền Phinh ngồi ở ghế sau xe đạp bắn tên, quả thực có thể xưng là cương nhu lưu loát, đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng năm tên cùng bắn kia, động tác hiên ngang kia, tên pháp làm người ta vỗ bàn tán dương kia, làm người ta cảm thấy là dù ở trên sa trường đi nữa, Huyền Phinh tuyệt đối cũng là nữ anh hùng anh dũng vô địch. Trận đấu cửa đầu, có đơn giản có hơi dễ dàng, nhưng bất luận là kiểu cửa ải gì, ở chỗ Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải đây hình như đều không có gì khó, nhẹ nhàng bâng quơ liền hoàn thành. Huyền Phinh người đẹp, Ngưu Hồng Hải tuổi nhỏ, hai người kia vô luận là ai tham gia tiết mục thì lấy được thành tích như vậy đều cướp ánh mắt người ta, hai người cùng đài trực tiếp đem hiệu quả tăng gấp bội, người xem muốn ngừng mà không được. Thi đấu trong nhà kết thúc, đài truyền hình chen quảng cáo vào, thừa thời gian này, các fan ngao ngao kêu đánh về phía Weibo. Các kiểu ca ngợi hoa hòe hoa sói như không cần tiền mà ném về phía công ty giải trí tiên phàm, vậy mà rất nhanh đã nâng lên hot search Huyền Phinh người đẹp nhất điên cuồng khiêu chiến. Bạn trên mạng không rõ chân tướng thấy cái tét này thì chả hiểu sao, mà lúc này đài truyền hình Đông Nhật rốt cuộc đã đuổi kịp nhiệt độ, đăng những đoạn ngắn phấn khích của cuộc thi trong nhà đã chuẩn bị tốt lên Weibo và các nền tảng video ngắn khác, còn đặc biệt hào phóng mua khuyến mãi. Muốn thừa theo biểu hiện phấn khích của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải hoàn toàn đẩy chương trình lên. Sau quảng cáo ngắn ngủi, bộ phận bên ngoài của đôi điên cuồng khiêu chiến bắt đầu có biểu hiện chói lóa của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải ở nửa đoạn đầu. Khán giả cơ hồ đều đặt lực chú ý lên người hai người bọn họ cả, ngay cả fan của Viên Tương Phạm cũng không nhả bong bóng hé răng. Ai bảo ngay từ đầu bọn họ ghét bỏ Ngưu Hồng Hải còn nhỏ tuổi, nói người ta không nên tham gia chương trình, chính là kéo chân sau. Kết quả đứa bé 5 tuổi người ta mỗi một cửa đều mát điểm, ngược lại là Viên Tương Phạm không phải là việc này thì chính là chuyện kia. Đạt được thấp nhất toàn trường, thành kẻ kéo chân sau danh xứng với thực kia. Trước đó Viên Tương Phàm cũng chỉ từng diễn một vài bộ phim chiếu mạng, nhân vật rất thảo hỷ đáng yêu, có được chút fan. Sau khi lên chương trình này thì mấy fan đó vốn rất cổ động đến xem, kết quả không nghĩ tới bị vả mặt liên tiếp không ngừng. Vốn là một ít fan tức giận đến không muốn xem, mà muốn chuyển kênh thì lại tiếc, thật muốn biết Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải sẽ phạm sai lầm ở cửa nào. Nhưng chương trình đã xem được một nửa, sai lầm chả thấy đâu. Còn thành fan của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải, bình tĩnh mà xem xét thì, vô luận là giá trị nhan sắc hay là năng lực thì Viên Tương Phạm đều kém một mảng lớn, huống chi biểu hiện của cô ta trong chương trình thật sự là có hơi kéo anti, rất nhiều fan viên không đợi xem xong chương trình đã liền từ fan chuyển thành người qua đường, tất cả đều cổ vũ trợ uy cho Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi. Thời lượng chiếu chương trình giới hạn, tổ tiết mục đưa các khách quý vượt ải, dù sao cũng không qua được mấy cửa, mà toàn cảnh của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải hận không thể triển lãm đủ mọi hướng cho người xem, sợ người xem không nhìn ra được bọn họ trâu bò cỡ nào. Ngưu Hồng Hải còn nhỏ tuổi đã thân thủ mạnh mẽ, mấy cửa ải mà người trưởng thành đều khổ sở kia ở chỗ cậu đây lại thoải mái như dẫm trên đất bằng ấy, vô luận là vòng treo cao trên không hay là đài 3M, đều thoải mái qua cửa, hoàn toàn không có chướng ngại gì. Nếu không phải khán giả tận mắt thấy thần sắc chật vật khi vượt ải của Trần Nguyên Sinh với Tạ Thành Minh thì còn tưởng rằng tổ tiết mục cố ý thả nước. Chuẩn bị kiểu đơn giản dễ để vượt ải đâu. Về phần Huyền Phinh, trong quá trình cô ấy vượt ải lại là thoải mái tự nhiên, không hề có nửa phần cảm giác chật vật, ngược lại là đẹp như tiên nữ hạ phàm ấy. Nhất là một cửa cuối cùng, mũi chân chấm hai lần liền lên trên đài cao, rất nhiều diễn viên treo uya cũng không nhất định có thể làm tốt như vậy. Thấy được một màn như thế, người xem đều kinh sợ, Khu bình luận nháy mắt bị quét cho nát, kinh ngạc công ty giải trí Tiên Phàm rốt cuộc là cái công ty thần tiên gì, từ nơi nào đào được mấy nhân viên với nghệ sĩ thần tiên như vậy thế? Nếu không phải trên thế giới này không có thần tiên, bọn họ thật sự phải hoài nghi Huyền Phinh là tiên nữ hạ phàm. Biểu cảm giống như người xem, MC Thoạt nhìn vô cùng khiếp sợ, không ngậm mồm lại được, nếu không phải là đang thu tiết mục chắc là sẽ thốt lên, ngọa tạo, ngay tại chỗ. Tiết mục xuất sắc, các bạn trên mạng càng bận, máy tính TV thì xem video, di động thì quét bình luận trên Weibo, bận đến tay với mắt không đủ dùng. Có đồng đội ra sức như Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải thế kia, Trần Nguyên Sinh quả nhiên là giống như Ngưu Hồng Hải đã nói, nằm thắng tiến vào trận chung kết, vẻ mặt mộng bức quả thực là làm người ta không ngừng cười vỡ bụng. Đối với trận chung kết của Huyền Phinh và Ngưu Hồng Hải thì khán giả đều vô cùng chờ mong, ai cũng muốn biết Huyền Phinh phiêu nhiên như tiên vs Ngưu Hồng Hải nhanh nhạy phía sau rốt cuộc ai thắng một bậc, vốn đều cho rằng hai người vẫn là một trước một sau mà so, dựa theo thời gian tới đích quyết định thắng bại, nhưng không ngờ tới hai người thế mà lại đồng thời xuất phát, kẻ trước người sau qua cọc hoa mai tiếp đó lại đồng thời lên cầu độc mộc. Vào lúc Huyền Phinh tóm lấy dây thừng muốn đi qua, Ngưu Hồng Hải bỗng nhiên thả người nhảy. Ông lấy chân Huyền Phinh từ không trung, sau khi người xem nhìn thấy một màn như thế khẩn trương đến tim đều nhảy lên cổ họng, đều cho rằng Huyền Phinh sẽ không chịu nổi mà ngã xuống, ai ngờ Huyền Phinh cứ như là chẳng phát hiện ấy, bóng dáng ngay cả lắc lư cũng không lắc lư chút nào, vẫn cứ một tay cầm dây thừng như cũ, dễ dàng mang Ngưu Hồng Hải đu đến đối diện. Màn ảnh vừa chuyển, trên màn hình xuất hiện biểu cảm của mấy người khách quý, tất cả mọi người là ngây ra như phỏng, vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Khán giả nhìn bọn họ mà đặc biệt cảm động lây, đây là kiểu tổ hợp ma quỷ gì thế, công ty giải trí nhà người ta là huấn luyện nhân viên ca múa với kỹ thuật diễn, sao công ty giải trí Tiên Phàm huấn luyện nghệ sĩ y như bộ đội đặc chủng vậy, có phải phương hướng có chút không quá đúng hay không hả? Tôi từng chơi cùng loại phương tiện ở khu vui chơi, cái loại dây thừng này mà hai tay có thể ôm lấy đu qua đều đã xem như trâu bò, Huyền Phinh một tay còn mang theo một đứa bé thế mà cứ thoải mái đu qua, đây là thật ư? Sẽ không phải là tổ tiết mục cho dây treo chứ, lầu trên nghĩ nhiều, tin tôi đi, đài truyền hình Đông Nhật nghèo không có mồng tơi mà rớt của chúng ta tiết cái tiền kia, liệu có thể là Huyền Phinh cũng là người trong võ lâm như Hồng Hài Nhi không? Đừng nói không, với cái cửa cuối cùng kia không có chút công phu thì tuyệt đối không cách nào cứ vậy mà lên như thế, đâu chỉ là công phu, tôi thiệt là hoài nghi Huyền Phinh biết khinh công. Cô ấy sẽ không phải từ núi võ đang xuất đạo chớ, biết khinh công cộng một. Tôi cảm thấy nếu không phải Huyền Phinh lo cho đám phạm nhân chúng ta, nói không chừng cô ấy liền trực tiếp khinh công thủy thượng phiêu trực tiếp bay qua rồi. Lý Tiểu Tiểu ông di động cười ngửa tới ngửa lui, cầm cho ông Thổ, các fan nói Huyền Phinh biết khinh công, ha ha ha ha, vẻ mặt ông Thổ tự ái mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, biểu cảm y như là nhìn thằng ngốc ấy. Trong cái nghẹn họng nhìn trân trối của mọi người, trận cao thủ quyết đấu của Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải làm một đống người xem ngốc chính thức xong xuôi. MC trao giải cho quán Á Quân và huy chương đồng. Lúc khán giả nhìn thấy phần thưởng bình dân như máy giặt, tủ lạnh, TV này thì cả đám đều cười điên rồi, sôi nổi spam tỏ vẻ. Nếu không phải nhìn thấy phần thưởng thì thiếu chút đã quên là chương trình tạp kỹ của đài truyền hình Đông Nhật. Chương trình đến chỗ này đã xong xuôi, nhưng cuộc thảo luận trên mạng lại càng thêm nóng nảy. Trong chương trình Ngưu Hồng Hải nói là mình luyện võ từ nhỏ, nhìn thân thủ công phu của cậu lúc vượt ải quả thật rất không tồi. Rất nhiều bạn trên mạng đều cảm thấy về sau Ngưu Hồng Hải tuyệt đối có thể trở thành một ngôi sao võ thuật vĩ đại. So với Ngưu Hồng Hải, độ đề tài của Huyền Phinh càng cao, rất nhiều cô gái đều đem cảnh vượt ải của Huyền Phinh nhìn một lần lại một lần, sôi nổi tỏ vẻ Huyền Phinh thay bản thân thực hiện ảo tưởng thời thiếu nữ. Ở cảnh trong mơ, các cô cũng giống như Huyền Phinh, mặc quần áo xinh đẹp như hiệp thoải mái tao nhã mà vượt qua một ải lại một ải, thu hoạch một đống ánh hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới thế mà có người có thể thực hiện giấc mộng như thế, cho nên thật ra Huyền Phinh là tiên nữ hạ phàm đi, đẹp như vậy, còn lợi hại như thế, không trách được cô chủ nhỏ hâm mộ cô ấy, đặt ở ai ai không thích chứ. Rốt cuộc là kiểu cô gái thần tiên như Huyền Phinh đây đào từ chỗ nào ra thế, còn có Hồng Hài Nhi, ấn diện mạo đó cơ hồ là giấc mộng trong lòng của tất cả người làm ba mẹ, còn có thân thủ kia, thật là mơ cũng không dám mơ như vậy á. Đứa bé đáng yêu dễ cưng kiểu như Hồng Hài Nhi đây tìm từ chỗ nào vậy? Nhìn thấy hai cái vấn đề này, Lý Tiểu Tiểu kiêu ngạo trả lời một câu, tuyển chọn ra đó, có fan hưng phấn, có video tuyển chọn sao? Nhất định khá là xuất sắc, huyết thư một người cầu video tuyển chọn của Huyền Phinh, Lý Tiểu Tiểu, muốn xem video tuyển chọn. Mi nằm mơ, đừng nói không có, dù là có tôi cũng sẽ hủy thi diệt tích, tôi mới sẽ không nói với mấy người là nghệ sĩ công ty tôi là rút thăm mà chọn ra đâu. Chương trình đã xong, nhưng mà cảm xúc nhiệt tình tăng vọt của bạn bè trên mạng lại không có tắt, ngược lại là không nhịn được đóng khu bình luận ôn lại hình ảnh Huyền Phinh vượt ải một lần lại một lần, xem mà chưa đã thèm. Có tài khoản video ngắn nhạy bén hỏa tốc tiến hành cắt nối biên tập lại video Huyền Phinh với Hồng Hài Nhi khiêu chiến, trong một đêm, Weibo, Trạm A, các nền tảng video ngắn lớn đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc xuất sắc khi hai người vượt ải. Độ khó của trò chơi vượt ải không đồng nhất, hai người Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải tham gia cái khó nhất, còn không phải chỉ duy nhất một người thông qua. Có thể hot khắp mạng lưới trong một đêm do một cái là giá trị nhan sắc của hai người thật là rất nghịch thiên. Một nguyên nhân khác chính là do quá trình hai người vượt ải quả thật rất thoải mái tự nhiên. Người ta vượt ải y như là qua hỏa diệm sơn ấy, hai người bọn họ vượt ải lại như là hai gã cao thủ võ lâm qua cầu gỗ xếp ở nhà trẻ vậy, thoải mái đến một giọt mồ hôi cũng không chảy, ngay cả biểu cảm cũng chả có gì biến hóa. Đặc biệt là cái đường dốc trơn nhẵn dốc 90 độ còn cao hơn 3m kia, không có chỗ nào có thể bám lấy, cũng không có gì chống trơn. Phương pháp duy nhất có thể đi lên chính là dùng quán tính to lớn mà cấp tốc xông lên bám lấy cạnh của đài, sau đó lại trèo lên. Lúc Ngưu Hồng Hải đi lên tựa hồ như mấy thứ trọng lực, lực ma sát gì kia đều chẳng có quan hệ gì với cậu bé hết, thế mà có thể cùng sử dụng chân tay nhảy lên trên. Mà Huyền Phinh ngay cả tay cũng không dùng, trực tiếp giẫm hai cái liền tới trên đài cao. Động tác này, tốc độ này, tư thái kia, mọi người đều tỏ vẻ nhìn thật quen mắt á. Không phải là đại hiệp trong mấy phim võ hiệp trước kia đều lên núi như vậy sao? Ngưu Hồng Hải nhưng thật lại thừa nhận chính cậu từ khi sinh ra đã được tập võ, còn vẻ mặt không tình nguyện chơi một bộ bổng pháp, ngoài miệng thì nói ghét gậy gộc nhất. Trước nay đều không dùng gậy, nhưng cái bổng pháp được chơi kia lại làm cho người ta hoa cả mắt, thật sự là rất phấn khích. Ngoài miệng nói là chán ghét gậy gộc, nhưng thân thể thật là rất thành thật mà, rõ ràng chính là thích đến không được. Nhưng Huyền Phinh ở trong chương trình thật ra là chưa nói chuyện mình tập võ. Có điều vẫn là có bạn trên mang xem đi xem lại video rồi vẫn là phát hiện điểm hoa. Từ ngay đầu chương trình, Ngưu Hồng Hải đã liền nói tới mấy lần là Huyền tỷ tỷ còn lợi hại hơn nhóc, thậm chí cho rằng Huyền Phinh thắng lợi là chuyện đương nhiên. Cái này nói rõ rằng bình thường hai người giao thủ không ít, Ngưu Hồng Hải là bên bại dưới tay Huyền Phinh là cao thủ thâm tàng bất lộ. Sau khi vị bạn trên mạng này đăng quan điểm của mình với vẻ mặt hưng phấn ra, nhất thời chiếm được sự cười nhạo của toàn mạng, cái này còn cần phân tích hả? Phàm là có mắt thì xem cũng có thể xem ra. Mấy cái phân tích này đều là dư thừa, hâm mộ cô ấy là được rồi. Chỉ với giá trị nhan sắc này, công phu này, tương lai khẳng định sẽ chiếm được một vị trí nhỏ ở giới giải trí, hiện tại thích cô ấy, cùng nhau trưởng thành với cô ấy, về sau tuyệt đối có thể thu hoạch tràn đầy kinh hỉ, ngẫm lại liền làm người ta cảm thấy thỏa mãn quá. Lý Tiểu Tiểu xem chương trình xong liền đi ngủ, sau khi tỉnh lại thì phát hiện Weibo trong một đêm đã tăng thêm hơn 70 vạn fan. Tất cả đều là xem video trên mạng rồi mò tới, đến công ty giải trí Tiên Phàm, vừa nhìn, trừ bỏ treo lơ trực tiếp thì chính là mấy tấm ảnh chụp của nghệ sĩ, rất không đã ghiền. Sôi nổi yêu cầu công ty giải trí Tiên Phàm cho các nghệ sĩ tự khai thông tài khoản riêng của mình. Lý Tiểu Tiểu cân nhắc thấy cũng có thể, một mình cô thì lúc quản lý tài khoản của công ty với bột Weibo khó tránh khỏi được cái này mất cái kia, không bằng mở tài khoản để cho chúng nghệ sĩ tự mình quản lý Weibo, cũng có thể thường xuyên hỗ động với fan. Như vậy cũng có thể gia tăng tính dính của fan. Lý Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy cách này hay, mở nhóm WeChat của công ty giải trí Tiên Phạm ra hét một tiếng, nếu hôm nay mọi người có rảnh thì đều đăng ký Weibo nhé, đi xác thực tên thật một chút, như vậy liền có thể thường xuyên hỗ động với fan. Ông Thổ với ông Táo, hai ông có thể đăng ký không? Nếu không biết thì con giúp các ông cho, fan của hai ngài nhiều lắm đó, không thể xem nhẹ bọn họ. Ông Táo vui tươi hớn hở trả lời, ông biết a. Ông có thể kiên nhẫn lắm, gì cũng có thể học được, ông Thổ gì cũng chưa nói, trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình đăng ký tài khoản, tỏ vẻ mình đã bắt đầu thao tác. Tốc độ của tiểu đồng bọn đều rất nhanh, chưa đến 10 phút đã liền đều đăng ký Weibo xong rồi, chỉ là xác thực tên thật còn cần đi theo quy trình, phỏng chừng phải trễ mấy ngày. Lý Tiểu Tiểu lập tức dùng Weibo quan phương chú ý hết Weibo của nghệ sĩ với các ông cụ một lần, cùng đăng Weibo nhất nhất giới thiệu rồi một lần, để các fan thích ai liền chú ý người nấy đi. Sau khi có Weibo thì Thân Văn Duệ pột Weibo trước hết, còn đăng một tấm selfie. Trong ảnh, Thân Văn Duệ a miệng cười vô cùng sáng lạng, ngũ quan nhu hòa khí chất ấm áp càng thêm không ít điểm cho cậu ấy. Nhất là cái tươi cười kia, sáng lạng đến làm người ta không khống chế được lộ ra nụ cười ba gì. Cái tươi cười cũng quá chữa khỏi đi. Đồng thời, nghệ sĩ nam của công ty giải trí Tiên Phàm, Phạm Vô Cửu liền thẳng nam hơn, Weibo mới chỉ đăng 4 chữ cộng thêm 2 dấu câu, tôi, Phạm Vô Cửu. Lý Tiểu Tiểu nhìn chằm Weibo tới 2 phút, rất ư là muốn cho anh ấy thêm 2 chữ, thu tiền. Sao cái ngữ khí này lại giống như thổ phỉ thế nhỉ? Về sau fan của Phạm Vô Cửu phỏng chừng phải chịu khổ rồi, trông cậy vào anh ấy buôn bán quả thực quá khó khăn, có lệ đến đúng lý hợp tình, ngay cả che giấu cũng không che giấu một chút. Có điều nghĩ đến tính cách có chút quái gở của anh ấy, Lý Tiểu Tiểu vẫn là nhấn cho anh ấy một cái like thật to, gửi một khuôn mặt tươi cười đáng yêu tới, cố lên nha, cùng là nam sinh, nghiêm túc nhất chính là Ngưu Hồng Hải, cậu bé thế mà đăng một video ngắn. Trong video cậu vẫn mặc cái yếm đỏ yêu nhất như cũ, trong tay cầm một thanh trường thương dài, nhảy xuống từ trên cây, sau đó biểu diễn một đoạn thương pháp xuất sắc. Lý Tiểu Tiểu xem đến ngon lành, nhưng lúc đến cuối video, Hồng Hài Nhi mạnh mẽ chống trường thương trong tay xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc cường điệu nói, em thích dùng loại trường bính thương này, không thích dùng gậy, về sau đừng nói em chơi gậy tốt. Lý Tiểu Tiểu mở bình luận ra, chỉ thấy một loạt bình luận ngay ngắn chỉnh tề, rồi, biết rồi. Em chơi gậy cũng rất tốt. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy Hồng Hài Nhi có thể phải bị chọc giận khóc. Rời khỏi Weibo, Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn chưa đến 10 phút là đến phát sóng trực tiếp, cô chuẩn bị tốt trang thiết bị mình mua từ trên mạng, vừa đến đúng 10 giờ liền mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Tuy rằng công ty giải trí Tiên Phàm chỉ phát sóng trực tiếp 2 lần, nhưng đã có không ít fan sắt, còn có một vài nhóm người là vì chương trình tạp kỹ nên chú ý công ty giải trí Tiên Phàm. Rồi sau khi đụng đến Weibo của công ty cũng xem một vài video ngắn của phát sóng trực tiếp phía trước, cũng đều muốn ngừng lại không được mà tiến vào, nghĩ muốn hiểu thêm một chút xem rốt cuộc công ty này còn có chỗ thần kỳ gì. Trừ mấy cái đó ra, người của một vài công ty giải trí cũng lăn lộn vào, nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm còn chưa có tác phẩm đã liền nhấc lên một đợt lại một đợt sóng nhiệt trên mạng, điều này làm cho rất nhiều công ty đều rất chú ý công ty với nghệ sĩ này, có bên lại cảm thấy công ty này có thể là kình địch tương lai. Cũng có công ty đã học đánh cờ đào gốc, bắt đầu tìm người điều tra tư liệu và qua lại của công ty với nghệ sĩ nhà này. Có điều mấy cái đó Lý Tiểu Tiểu đều không biết, khoảnh khắc cô mở phòng phát sóng trực tiếp ra liền có một lượng fan lớn dũng mãnh đi vào. Chưa tới một phút mà số lượng fan của phòng phát sóng trực tiếp liền đạt tới 1 triệu. Đây được xem như là lần phá lệ đầu tiên. Fan đến xem phát sóng trực tiếp nhiều, nhưng Lý Tiểu Tiểu tuyệt không khiếp sợ. Cô cười tủm tỉm mà vẫy tay về phía màn ảnh, chào mọi người. Chào mừng đến phòng phát sóng trực tiếp của công ty giải trí Tiên Phàm chúng tôi là Lý Tiểu Tiểu, người phụ trách của giải trí Tiên Phàm. Đoạn thời gian gần đây nghệ sĩ nhà chúng tôi đều ra ngoài quay phim rồi, cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp chỉ là đời sống hàng ngày của tôi với ông Táo, ông Thổ. Vị trí hiện tại của tôi là phòng tôi, cho mọi người thưởng thức chút nhé. Các fan xem nhìn bài trí, bàn với khung giường cổ điển phía sau Lý Tiểu Tiểu, tò mò hỏi. Tất cả phòng của công ty cô đều là loại thiết kế giả cổ này sao? Là ai thiết kế vậy? Cô chủ nhỏ đời trước là cứu vớt hệ Ngân Hà mới thừa kế công ty có tiền như vậy đi, mấy gia cụ kia nhìn giống như đồ cổ ấy. Nếu mà đều là chính phẩm thì rất đáng giá, Lý Tiểu Tiểu cũng không biết gia cụ có phải đồ cổ hay không, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng của mình nói, lúc tôi thừa kế công ty thì chính là thế này. Mọi người đều biết là công ty của chúng tôi là ở trong một tòa cổ trạch diện tích lớn, nhiều phòng. Vô luận là phòng của nhân viên hay là nghệ sĩ thì đều không khác lắm, dù sao lúc tôi tới công ty thì mấy cái giường nè, giá nè, bài trí nè, đều ở đây, tôi chưa từng động tới. Có một fan lạnh nhạt đăng một bình luận, không, cô từng động, cô đã quên cô từng chưng một bình hoa giá trị cả triệu à. Lý Tiểu Tiểu vừa vặn nhìn thấy cái bình luận này, tức giận đến thẳng thừng dậm chân, sớm tin mơ có thể đừng đâm tim như vậy không, ký ý tôi điên rồi, ai phát sóng trực tiếp cho mấy người. Các fan đã biết chuyện trước đó đánh ra một chuỗi ha ha ha ha trên màn hình, biểu cảm của Lý Tiểu Tiểu lúc biết giá của hoa ấy đã bị fan làm thành giết, ngốc ngốc đáng yêu nhìn thôi đã muốn cười. Thấy các fan vui vẻ, Lý Tiểu Tiểu cũng cười, lấy gậy di động qua quay cận cảnh cho Tulip nữ vương, để các fan thưởng thức một cách gần gũi, có điều vẫn tốt. Tulip nữ vương này đã được ông Thổ dùng phương pháp đặc biệt xử lý rồi, hiện tại đã lần nữa mọc rễ mảnh, ông Thổ nói qua mấy ngày liền chuyển vào bồn. Còn có thể duy trì hoa kỳ ít nhất là mấy tháng. Hoa này không chết, 4 bỏ 5 lên cũng chẳng khác nào không lãng phí tiền, vợ tôi một chút cũng không đau lòng. Có rất nhiều bạn trên mạng xem phát sóng trực tiếp là fan của ông Thổ, lúc trước khi thấy cách nói này trong thư của ông Thổ đều bán tín bán nghi. Trong kinh nghiệm gieo trồng của bọn họ, chỉ có một vài loại thực vật rất là dễ nuôi sống là có thể trồng ươm giống, nhưng mà rất phí tinh thần. Loại có thể trực tiếp bỏ vào nước là có thể mọc ra rễ mới giống thế này vẫn là rất hiếm thấy. Thật ra thì hai người bạn trên mạng Lý Tiểu Ngụy rút trúng tulip nữ vương, Trần Hải Ba rút trúng hoa hồng mỗi ngày đều đăng video với ảnh chụp, nhưng mà nhìn chính là sinh cơ tràn đầy không có chết héo, cái bình hoa này của Lý Tiểu Tiểu đã có thể nhìn ra là mới mọc rễ mới dài nhỏ màu trắng. Xem hoa ông thổ trồng rồi, chúng ta đi xem ông thổ nhé, Lý Tiểu Tiểu cầm di động lên ra khỏi phòng, thuận tiện quay trắc phòng đã đóng chặt cửa một chút, phòng này là của Ngụy Giai Ý, sân phía sau là của Huyền Phinh với Hồ Linh Lung, Hồng Hài Nhi. Thân Văn Duệ với Phạm Vô Cửu ở sân phía trước kia, còn tiền viện chính là chỗ ở của ông Táo với ông Thổ. Nhìn tòa viện cổ kính trải qua lễ rửa tội của năm tháng này, các fan quả thực bội phục đến nằm rạp xuống đất, sản nghiệp hiện đại hóa giống như công ty giải trí đây thế mà mở trong một tòa cổ trạch, xem như là phần độc nhất giới giải trí. Đến viện của hai ông cụ, ông Thổ với ông Táo đều ở trong viện nè. Hai ông cụ trải một tấm chiếu to trong sân, trên chiếu có mấy cái gói to, ông Thổ phụ trách đổ. Ông Táo phụ trách xếp, hai ông cụ phối hợp vô cùng ăn ý. Lý Tiểu Tiểu vương đầu nhìn thoáng qua, ông ơi, nghĩ sao mà lại phơi nắng nhân sâm vậy? Ông Thổ vừa đổ gói to vừa nói, hôm nay mặt trời tốt, lại không có gắt như vậy, vừa vặn thích hợp phơi nắng hơi nước trong nhân sâm. Ông Táo xoay người tản nhân sâm ra, các nghệ sĩ lại đều không ở nhà, ông với ông Thổ con không có việc gì làm, liền lấy nhân sâm của mọi người ra cùng phơi nắng, đỡ cho mốc meo. Tiểu Tiểu, có phải chỗ con cũng có hay không? Cũng có thì nhanh chóng lấy lại đây. Dạ được, Lý Tiểu Tiểu dựng đứng giá ba chân cho vững, điều chỉnh tốt vị trí của camera, nhanh như chớp mà chạy về phía phòng mình. Vài phút sau liền mang theo mấy gói nhân sâm to thả lên chiếu, còn đang lo không biết nên xử lý những nhân sâm này thế nào đâu, vừa vặn giao cho ông. Nhìn nhìn nhân sâm đầy chiếu, Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, ông ơi, nhiều nhân sâm thế này ta ăn thế nào đây? Ta, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.